Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, 412, chương 412, Thái Dương Kim Kinh, thứ này dĩ nhiên có thể bỏ vào. Hoàng Siêu đối với kết quả này cảm thấy kinh ngạc. Nơi này có một cái vấn đề quan trọng, Imhotep là một cái thi thể. Hắn đem Imhotep cất vào chữ vật không gian. Như vậy về sau vong linh Hắc Kinh còn có thể hay không thể sống lại Imhotep? Theo Imhotep biến mất, trong cổ mộ hắc ám lực lượng kịch liệt giảm thiểu. Hoàng Siêu tinh thần thế giới cảm thấy một loại rung động. Đó là hoàn cảnh đang kịch liệt cải biến. Cổ mộ bầu không khí một rõ ràng. Hiện tại nó đã biến thành một người bình thường trong lòng đất kiến trúc. Năm đó mọi người thiết kế cổ mộ cùng chớ chú lúc cũng không có nghĩ đến sẽ gặp phải Hoàng Siêu như vậy càn quét già. Không nói hai lời, trực tiếp đem đồ đạc ném vào một cái thời gian khác dừng lại dị không gian. Cái này kim tự tháp là cổ Ai Cập nhân địa bàn. Hoàng Siêu cảm giác mình hẳn là đem tất cả mang đi. Không nên ở chỗ này nghiên cứu vật gì vậy. Đóng gói đi Imhotep cùng vong linh Hắc Kinh. Hoàng Siêu nhanh chóng chạy tới Thái Dương Kim Kinh chỗ ở vị trí. Trên đường hắn đi ngang qua khảm có thánh giáp trùng thạch bích. Những cái này thánh giáp trùng bị phong ở màu xanh nhạt khoáng vật bên trong. Hoàng Siêu khu mười mấy xuống tới. Cất vào một cái hộp kim loại bên trong. Bỏ vào chữ vật không gian. Đồ chơi này dĩ nhiên cũng có thể bỏ vào. Chúng nó bên trong nhưng là có việc thánh giáp trùng a. Hoàng Siêu phát hiện mình tiến nhập cao ma thế giới. Chữ vật không gian không thể chuyên trở sinh mạng hạn định. Đã không phải như vậy rõ ràng. Sẽ đối các loại hàng mẫu tiến hành chắc thí. Hay là chờ hắn trở lại Cairo thành lại nói. Trong lòng đất kiến trúc tinh tường rơi vào Hoàng Siêu trong đầu. Hắn chợt đẩy ra trước mắt vách tường gạch đá. Khống chế hòn đá nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, sau đó đi vào một cái bao la đại sảnh. Trong đại sảnh là hoàn toàn đen nhánh, tháp Hamner không có kích hoạt, dĩ nhiên là không có tự động đốt ngọn lửa. Thế nhưng Hoàng Siêu trong lòng đã tinh tường cho thấy bên trong chất đầy hoàng kim. Hoàng Siêu diện vô biểu tình, tốn hết 9.000 điểm nguyên lực, đem chữ vật không gian làm lớn ra 9 thước vuông. Sau đó đem những thứ này không gian chất đầy kim cương cùng hoàng kim chế phẩm. 9 thước vuông chỉ là tài bảo một phần nhỏ. Thế nhưng Hoàng Siêu nhưng không có cái gì do dự hoặc không nỡ. Hắn xoay người liền muốn rời đi nơi đây. Niệm lực trong cảm giác. Trong cổ mộ có cơ quan bị mở ra. Bởi vì tài bảo trọng lượng giảm thiểu rất nhiều. Kích phát bảo vệ trang bị. Thánh giáp trùng thạch thất. Đang bị dần dần mở ra, đại lượng thánh giáp trùng ở trong phòng chật chội, tới gần cửa đã có mấy con bò ra, bảo vệ trang bị, Hoàng Siêu tấm tắc tán thán một tiếng, cổ Ai Cập người dĩ nhiên có thể làm ra loại này cơ quan. Cơ giới độ khó là một phương diện, thánh giáp trùng nuôi 3.000 năm bất tử, cũng là tuyệt không dễ dàng, Hoàng Siêu thấy được cơ giới truyền lực trang bị. Dùng niệm lực thay đổi trong đó vài cái linh kiện, lúc đầu nằm ở mở ra trạng thái cửa đá lập tức phong kín. Hoàng Siêu chờ đấy thánh giáp trùng bò qua đến, chúng nó cách tài bảo không xa, rất rõ ràng là muốn giết chết tặc trộm mộ. Hoàng Siêu không thể hiểu được, nơi đây mai táng đại ác nhân Imhotep, làm sao bên cạnh còn mang theo một cái tài bảo thất. Nếu như nơi này là pharaoh tài bảo, hậu nhân làm sao sẽ bắt bọn nó cùng hành thích vua giả Imhotep chôn ở cùng nhau? Hoàng Siêu dùng niệm lực đem mấy con trốn ra được thánh giáp trùng đánh thành tiểu bánh bánh. Cảm nhận được chúng nó cường đại lực phòng ngự, tinh thần lực hắn có thể cảm giác được tế vi kết cấu. Những thứ này thánh giáp trùng cùng sinh vật giống nhau, sở hữu các loại khí quan tổ chức. Giống như là một loại bình thường sinh vật, không đựng lực lượng thần bí. Đây coi như là thế giới độc hữu, chính là thần kỳ sinh vật. Hoàng Siêu ly khai tài bảo thất, ở đưa tay không thấy được năm ngón trong cổ mộ tự do hành động. Rất mau tới đến Thái Dương thần pho tượng dưới, lấy ra Thái Dương kim kinh, thu vào chữ vật không gian. Cái này xong, sự tình tương đương thuận lợi. Hoàng Siêu dễ dàng thu thập đủ tháp Hamner bên trong hết thảy đồ quý báu. Phương diện này còn có một nước ao tương đối thần bí. Bên trong dường như đựng người chết linh hồn. Hoàng Siêu nghĩ thầm, chính mình hay là trước nắm giữ tốt lưỡng chủng kinh thư. Tới nơi này nữa nghiên cứu thần bí vật chất đi. Hoàng Siêu thối lui ra đường cũ tháp Hamner, phong kín chính mình nhập khẩu, bay lên vũ trụ hướng Cairo chạy tới. Một cái hắc y nhân thủ vệ tựa ở đống lửa còn buồn ngủ gác đêm, loáng thoáng chứng kiến có một bóng đen từ tháp Hamner bay vào không trung. Vật gì vậy? Hắc y nhân thủ vệ nỗ lực mở to mắt, bóng đen kia không có lần nữa xuất hiện. Hắn an ủi mình nói, e rằng chỉ là một con chim đi. Chợt thủ vệ ngáp một cái, thay đổi một cái tư thế, lên dây cót tinh thần chống đỡ 5 phút đồng hồ, lại bắt đầu ngủ gật. Hoàng Siêu về tới quán trọ, đóng kỹ các cửa, kéo rèm cửa sổ lên, từ chữ vật không gian lấy ra Thái Dương kim kinh. Quyển sách này toàn thân vàng óng ánh, trang sách mặt ngoài mạ vàng, có vẻ không gì sánh được đẹp đẽ quý giá. Đương nhiên nó không phải vàng ròng, bằng không cái loại này trọng lượng thường nhân căn bản cử không nổi. Đông phương bầu trời lộ ra ngân bạch sắc. Hoàng Siêu đã xem một lần Thái Dương kim kinh, hắn khép lại bản này màu vàng kể chuyện, mở rộng một cái cánh tay. Trong này nội dung không có trọng dụng, tất cả đều là cầu khẩn thần lực nội dung, làm khống mộc là y vệ sĩ, hoặc là xua tan sống lại vong linh, trên bản chất là mượn dùng chư thần thiết lập quy tắc. Phương diện này căn bản không có chính mình tu luyện siêu thoát phàm nhân nội dung. Đây là tăng lữ pháp khí, bọn họ làm chư thần tín đồ, nhưng thật ra là cung cấp tín ngưỡng cừu con. Cái gọi là pháp lực là thần minh ban cho ban ân. Trong phim ảnh Imhotep nhìn như cường đại, kỳ thực miệng cọp gan thỏ, mỗi lần sống lại đều sẽ bị cướp đi pháp lực, không có chút nào còn lại, biến thành cùng phàm nhân giống nhau. Ta sẽ không đi loại này mạnh mẽ hóa đạo đường. Đây là đem mạng của mình vận giao cho ở trong tay người khác. Hơn nữa cuộc sống của ta từng trải đã để ta thành lập hoàn chỉnh thế giới quan, ta cũng không khả năng cho người khác cung cấp thuần túy thành tín tín ngưỡng. Xem nhìn một cái vong linh hắc kinh đi. Hoàng Siêu xuất ra trang bị vong linh hắc kinh cái dương. Hắn lui ra phía sau thập bộ, dùng niệm lực vén lên cái dương che. Bên trong phảng phất chứa cao áp khí thể, một cỗ bụi ở tre mở ra trong nháy mắt, liền từ nội bộ nổ tan, để cái dương chu vi bị bụi bao phủ. Bên trong phòng âm phong gào thét, hắc ám tà ác lực lượng từ trong dương hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hoàng Siêu cố thủ bản tâm, ngoại ma bất xâm, không có chịu ảnh hưởng. Thế nhưng hắn phỏng chừng những người khác bị lực lượng này ảnh hưởng, sẽ nghe được nói nhỏ hoặc gầm rú, trong lòng sản sinh cực đại kiềm nén cùng sợ hãi. Hắn ở võ hiệp thế giới lĩnh ngộ kiếm ý, là một loại tinh thần thế giới công kích thủ đoạn, chẳng những có thể tác dụng vật chất thế giới, biểu hiện vô kiên bất tồi dị năng, hơn nữa có thể tiến hành thuần túy tinh thần công kích. Tinh thần lực lượng của hắn hóa thành lợi kiếm, chém vỡ tràn ngập hắc ám lực lượng tinh thần lực. Lực lượng tinh thần không nhìn vật chất khoảng cách. Từ Hoàng Siêu mở ra cái dương, hắc ám lực lượng liền bao phủ Cairo thành. Trong đó căn bản không có hắc ám lực lượng từ cái dương khuếch tán đến toàn bộ thành phố quá trình. Hoàng Siêu cùng nó đấu tranh chiến trường bao phủ toàn bộ Cairo. Đối với đại đa số nhân loại mà nói, bọn họ chỉ cảm thấy một loại không rõ ngẩn ngơ, liền khôi phục bình thường. Quán trưởng tiên sinh thân thể chấn động, lộ ra nghi hoặc thần sắc, Đây là cái gì? Hắn phía trước trong nháy mắt có loại tâm quý cảm giác. Chớ chú bắt đầu vận hành, thế nhưng tìm không được Imhotep thi thể. Cuối cùng tức thì bị Hoàng Siêu đánh tan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.